Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. Chương 172. Quân Nhu Bộ. Lúc này, trong video, Lưu lão sư một mặt biểu tình kinh hãi, nói ra, đây thật là đáng sợ. Dọa đến ta vội vàng đem nó lấy xuống cũng tắt máy. Hôm nay ở chỗ này cố ý đập video sách đi ra, là vì nói cho mọi người, đồ vật có được hay không dùng đều là tiếp theo. Mấu chốt nhất là nó muốn khỏe mạnh vô hại. Cái này vòng tay sinh sản công ty, ta đặc biệt đi tra một chút, gọi là Hắc Cốt Đầu Khoa Kỹ Công Ty. Đây là một nhà thành lập vẻn vẹn 2 tháng công ty mới. 2 tháng à, lão thiết nhóm, thời gian ngắn như vậy, công ty này thế mà liền có thể tạo ra trí năng vòng tay. Cũng bắt đầu bán, mà theo ta được biết, dù là Huawei cùng Xiaomi những thứ này khoa học kỹ thuật bá chủ, lúc trước đẩy ra trí năng vòng tay thời điểm, theo phát triển nghiên cứu đến bắt đầu mặt thành phố bán, cũng đầy đủ dùng thời gian 1 năm. Mọi người có thể buông ra suy nghĩ của các ngươi đi tưởng tượng một chút. Cái này khỏe mạnh vòng tay trung gian đến cùng bớt đi bao nhiêu trình tự làm việc. Đến mức vòng tay bức xạ mới có thể với thân thể người tạo ra lớn như vậy thương tổn. Nói đến đây, Lưu lão sư một mặt đau lòng nhức óc biểu lộ. Ai, hiện tại xã hội này, hạng người gì đều có. Dù là pháp luật lại kiện toàn, cũng chắc chắn sẽ có người lợi dụng sơ hở. Giống đen như vậy tâm thương gia, nhiều lắm, căn bản đếm không hết. Cho nên, ở chỗ này khuyên nhủ mọi người, mua đồ thời điểm đừng quá tùy ý. Nhất là đối mặt sản phẩm mới thời điểm, nhất định muốn chú ý cẩn thận a. Mọi người nhớ đến đem cái này cái video phát chia sẻ cho bên cạnh người bằng hữu, để bọn hắn không muốn lại mắc lừa bị lừa gạt. Video đến nơi đây kết thúc. Giang Bắc Điểm nhập nhắn lại khu, mắt nhìn, phát hiện tất cả đều là một số IQ bị độc hại bình luận. Cảm ơn Lưu lão sư ân cứu mạng. Ta hôm qua vừa tại Thiên Miêu phía trên mua cái này vòng tay, dọa đến ta không dám dùng. Hiện tại những thứ này thương gia rất đáng hận, vì kiếm tiền, dạng gì sự tình đều có thể làm được. Hắc hắc. Dù sao ta sẽ không dùng loại này nguy hại phẩm, cho nên hố không đến ta. Ta đi tra phía dưới Lưu lão sư nói công ty này đúng là vừa thành lập chừng 2 tháng. Thật là buồn nôn, vẫn là Lưu lão sư ngay thẳng a. Loại này ngành nghề nội tình, cũng chỉ có Lưu lão sư dám vạch trần. Người tốt sống lâu trăm tuổi, hy vọng Lưu lão sư có thể cả đời bình an. Loại này hắc tâm công ty làm không dài, sớm muộn đóng cửa. Lưu lão sư cố lên, ủng hộ ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, thật đúng là một đám làm cho người ta chán ghét chế trưởng a. Giang Bác tâm lý có chút bất đắc dĩ. Người a, chính là như vậy, một số người đến võng thượng về sau thì biến đến không có có chủ kiến, IQ thì mất đi, cái gọi là bàn phím hiệp, võng hồng chó săn cùng thủy quân. Nói đến cũng là đám người này. Cẩn thận lại đi xem nhìn Lưu lão sư trước kia tác phẩm, Giang Bác phát hiện giống như ngoại trừ cái này cái video bên ngoài, còn lại video đều không có chỉ mặt gọi tên nói sản phẩm là cái gì nhà công ty. Trước kia những cái kia vạch trần, để lộ chỉ là ngành nghề nội tình. Nhưng hôm nay mục tiêu lần này tính lại mạnh hơn, mà lại không giống như là tải vạch trần, càng giống là đang cố ý nhằm vào Hắc Cốt Đầu công ty. Nhưng là, hắn một cái làm ngắn video dốc hết ra âm võng hồng, cố ý đến bôi nhọ Hắc Cốt Đầu Khoa Kỹ công ty. Có chỗ tốt gì sao? Giang Bác suy đoán có 2 điểm. Hoặc là Lưu lão sư nhìn Hắc Cốt Đầu Khoa Kỹ công ty thành lập thời gian hơi ngắn, cảm thấy công ty này dễ khi dễ, cho nên muốn nhờ vào đó tới quay video thu hoạch được nhân khí. Nhưng điểm ấy không khoa học a. Giang Bác dám 100% xác định, Lưu lão sư khẳng định biết khỏe mạnh vòng tay công năng. cũng khẳng định biết nó không có gì bức xạ. Khỏe mạnh chất lượng là đạt tiêu chuẩn, là một tên người trưởng thành, 3-40 tuổi người, vì đập tác phẩm đi không não hack một công ty. Cái này cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Điểm thứ hai, có người mời hắn đến bôi nhọ hack cốt đầu khoa kỹ công ty. Điểm ấy so sánh đáng tin, nhưng hậu trường làm chủ là ai đâu? Không được biết, có lẽ là đồng loại cạnh tranh. Cũng có lẽ là cái nào đó đại công ty nhìn chúng khỏe mạnh vòng tay kỹ thuật. Muốn trước đánh tan cái này sản phẩm, sau đó lại mua xuống nó kỹ thuật, chiếm làm của riêng, sau cùng thay hình đổi dạng một lần nữa tạo ra tới. Loại này âm u mặt sự tình, tại giới thương nghiệp bên trong mỗi năm đều có phát sinh. Ngay tại Giang Bác suy nghĩ không ngừng thời điểm, trước mắt của hắn lóe lên màu xanh lam huỳnh quang. Mở ra hệ thống nhìn một cái, đến nhiệm vụ, lâm thời nhiệm vụ chế tài, kiểm chắc đến có người cố ý châm đối công ty của ngươi. Mời tìm ra chủ sử sau màn, cũng để hắn thu hoạch được luật pháp chế tài. Khen thưởng, 5 tấm hoàng kim thả câu thẻ, một cái không biết phần thưởng, đến nhiệm vụ, mà lại, quả nhiên là có chủ sử sau màn. Rất tốt, cháu trai. Ngươi phải giấu kỹ, tốt nhất chớ bị ta bắt được. Không phải vậy ngươi thì xong đời. Nói thật, xem hết video về sau, Giang Bác quả thật có chút sinh khí. Nhưng bây giờ, hắn đã không sao lại giận rồi. Bởi vì đến nhiệm vụ, khen thưởng xem ra còn không tầm thường. Mà lại trọng yếu nhất chính là, đã có chủ sử sau màn. Như vậy chuyện này cuối cùng... Hay là bởi vì khỏe mạnh vòng tay quá mê người, mới đưa tới, xem ra, khỏe mạnh vòng tay so ta trong tưởng tượng càng hương nha. Đây là chuyện tốt, Giang Bác mỉm cười, dọn dẹp một phen tâm tình, thu điện thoại di động tốt về sau, cũng không có ở khách sạn lưu lại, trực tiếp đi hack cốt đầu khoa kỹ công ty, mà khi Giang Bác trên đường lái xe phi nhanh thời điểm. Dương Thành quân khu liền chuyên cần bộ hạ thiết lập quân nhu bộ. Bộ trưởng trong văn phòng, Bộ trưởng Vương Hán Dân xem hết một tên nam tử đưa tới số liệu báo cáo về sau. Mặt lộ vẻ một vệt vẻ kinh ngạc. Tiểu Trịnh, người xác định đây là đo số liệu. Vương Hán Dân để xuống văn kiện trong tay, nhìn về phía một tên chừng 40 tuổi nam tử hỏi. Nam tử không là người khác. Chính là Trịnh Hiểu Phi đại ca Trịnh Hiểu Thiên, lễ quốc khánh ngày ấy, tại Trịnh Hiểu Phi giới thiệu, nhận biết, thể nghiệm hack cốt đầu khỏe mạnh vòng tay công năng về sau. Trịnh Hiểu Thiên ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, cũng đánh lên cái này vòng tay chủ ý. Đương nhiên, không phải cái gì chủ ý xấu, mà là trước kia lúc họp, nghe Bộ trưởng Vương Hán Dân đề cập qua một miệng. Nói là hiện tại đã tiến nhập xã hội hiện đại, tác chiến hình thức ngay tại cấp tốc chuyển biến. Một số trên thiết bị thay đổi cùng thay đổi trang phục cũng là không thể tránh né. Cấp trên một vị nào đó lãnh đạo, đưa ra gian khổ huấn luyện, hợp lý bảo hộ, phương châm. Bởi vì tại lâu dài huấn luyện cùng trong nhiệm vụ, các chiến sĩ khó tránh khỏi sẽ xuất hiện các loại tổn thương. Loại thời điểm này. Nếu như không hợp lý ứng đối, rất dễ dàng cho thân thể tạo thành không thể nghịch chuyển hậu di chứng. Mà bởi vì bộ đội nhân viên quá nhiều, không có khả năng mỗi ngày đều kiểm tra sức khỏe. Thậm chí rất nhiều chiến sĩ sau khi bị thương cảm thấy thân thể có thể vượt qua đi. Cho dù có cơ hội cũng sẽ không đi kiểm tra sức khỏe. Cho nên... Vị lãnh đạo này biểu thị cần phải phát triển nghiên cứu một cái có thể tùy thời giám sát các chiến sĩ tình huống thân thể dạng đơn giản thiết bị. Nghe nói lúc đó tán thành người vẫn rất nhiều. Bất quá, bởi vì đủ loại nguyên nhân, đề nghị này giống như lại bị gác lại. Đáng nhắc tới chính là, tại quân đội trước kia thời kỳ, vô số cái chiến sĩ ưu tú. Bởi vì bên ngoài làm nhiệm vụ hoặc huấn luyện lúc thân thể tổn thương, không có kịp thời kiểm tra hoặc đi điều dưỡng, dẫn đến cuối cùng thân thể cơ năng bởi vậy tổng thể trượt. không thể không theo một số bộ đội đặc chủng chuyển đến liền chuyên cần bộ làm hậu cần, thậm chí trực tiếp xuất ngũ. Trịnh Hiểu Thiên chính là một thành viên trong đó. Hắn của ban đầu cũng là một vị kiêu ngạo đặc chủng binh, chỉ tiếc tại một lần chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong không cẩn thận đả thương đầu gối, khi đó hắn cũng không có làm sao để ý. Theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, hắn cảm thấy cần phải rất nhanh liền có thể tốt, bởi vì bên ngoài chấp hành nhiệm vụ không có hợp cách chữa bệnh thiết bị có thể kiểm tra thân thể. Hắn cũng không biết lần này hắn thương không phải bắp thịt, mà chính là hình bán nguyệt sợi xương sụn cùng thần kinh. Không có kịp thời trị liệu, để hắn sau cùng được đưa đi bệnh viện quân khu. Tuy nhiên làm giải phẫu tiến hành trị liệu, nhưng thuật hậu hắn đã không cách nào lại tiến hành kịch liệt hoạt động, không cách nào tham gia đặc chủng tác chiến. Cái này mang ý nghĩa hắn đã không thích hợp nữa làm đặc chủng binh. Sau cùng không muốn xuất ngũ hắn, kéo chút quan hệ, chủ động xin điều đến bộ hậu cần làm hậu cần. Cái này một cứ duy trì như vậy là được vài chục năm. Đến bây giờ, đã trở thành quân nhu bộ bộ trưởng thư ký. Cho nên, lúc đó tại biết được khỏe mạnh vòng tay có thời gian thực kiểm tra thân thể tổn thương, công năng. Về sau, Trịnh Hiểu Thiên đã cảm thấy cái đồ chơi này là cái thứ tốt. Cũng cảm khái nếu như lúc đó chính mình có thứ này liền tốt. Người bình thường nhìn tật bệnh, mà các chiến sĩ thân thể tố chất khá mạnh, bị bệnh người không nhiều, nhưng thân thể tổn thương lại là chuyện thường xảy ra. Nếu như mỗi khi thân thể tổn thương thời điểm, đều có thể trước tiên chuẩn xác hiểu rõ đến thân thể bộ vị nào thụ thương, thương tổn tới trình độ nào, cái kia liền có thể mức độ lớn nhất tiến hành trị liệu cùng điều dưỡng, cực đại giảm xuống thân thể vì vậy mà lưu lại hậu di chứng tỷ lệ. Tại xác định khỏe mạnh vòng tay công năng là thật về sau, Trịnh Hiểu Thiên ngày kế tiếp thì đem chuyện này bẩm báo cho Bộ trưởng Vương Hán Dân. Vương Hán Dân lúc đó cũng không để ý, bởi vì quốc khánh trong lúc đó sự vụ khá nhiều, liền tùy tiện để Trịnh Hiểu Thiên đi sắp xếp người đo một chút. Nhận được mệnh lệnh, Trịnh Hiểu Thiên đi chọn mua sắm 100 cái khỏe mạnh vòng tay, phân biệt để 100 tên đang tiến hành huấn luyện binh lính đeo phía trên. Đối bọn hắn tiến hành khảo nghiệm, đi qua một tuần quan sát cùng ghi chép về sau, rốt cục tập hợp làm một phần thô sơ số liệu báo cáo. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.